Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, ngực chưa nở nhưng là tư nguyên khan hiếm. Nếu như những lời này là lời Chiya nói ra, Yukinoshita, Yukino nhất định phải hoài nghi là Chiya muốn chiếm tiện nghi của mình. Nhưng nếu như là lời Kasumigaoka Utaha nói ra cũng không giống nhau. Tại cộng thêm Chiya trước đây giải thích, Yukinoshita, Yukino cũng có chút muốn thử một chút xung động. Yukinoshita đồng học, nếu như ngươi không ngại ta có thể mang Chiya-kun tạm thời trước cho mượn ngươi một cái. Ai? Không chỉ Yukinoshita, Yukino, liền ngay cả Chiba, Chiya, đều mặt đầy kinh ngạc hướng Kasumigaoka Utaha nhìn sang. Chiya vốn tưởng rằng Kasumigaoka Utaha nhìn thấy Yukinoshita, Yukino sau hẳn là sẽ ăn giấm kia mà. Thậm chí đều đã làm xong giải thích nói rõ. Nhưng không nghĩ tới nàng không chỉ không có ăn giấm. Ngược lại thì giúp mình công lược nổi lên Yukinoshita, Yukino. Nếu không phải không có thấy nàng sau lưng phiêu lấy cái gì quỷ hồn các loại. Chiya đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không là bị thứ gì phụ thân. Utaha, ngươi không có phát sốt chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Ta chẳng qua là cảm thấy Yukinoshita đồng học đáng thương mà thôi. Cũng đã là học sinh cao trung rồi, nhưng vóc người nhưng ngay cả học sinh tiểu học cũng không sánh nổi. Nhìn tại Yukinoshita đồng học giúp ta thu thập hành lý phân thượng, đem khó có cho nàng mượn một cái cũng không phải là vấn đề gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn trước ngực mình một chút, cái kia cơ hồ không nhìn ra phạm vi, lại nhìn Kasumigaoka Utaha một chút cúi đầu đều không nhất định có thể nhìn thấy chân gò núi. Yukinoshita, Yukino lúc này có chút bị nhục lên, rõ ràng chẳng qua là kém một tuổi mà thôi. Nhưng lòng dạ nhưng thật giống như kém mười mấy năm. Ngực của nàng ngực tự từ tiểu học bắt đầu liền không có làm sao tăng trưởng qua. Nhưng Kasumigaoka Utaha lại một mực chưa từng đình chỉ. Mặc dù cảm giác Kasumigaoka Utaha hình như là tại phòng trừng chọc giận chính mình. Nhưng suy nghĩ một chút, Yukinoshita, Yukino phát hiện trừ Chiya ở ngoài, nàng thật đúng là không tìm được có thể giúp mình nhào nặn. Nha, thật ra thì hoàn toàn không cần theo đuổi bao lớn trình độ. Yukinoshita đồng học, ta cảm giác ngực chưa nở cũng là một loại tư nguyên khan hiếm. Chiya lời vừa nói dứt, Yukinoshita, Yukino trong nháy mắt đập nồi. Mặc dù cảm giác Chiya cùng Kasumigaoka Utaha đều có chút không có ý tốt, nhưng bị tức giận làm đầu óc mê muội nàng cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Hướng Chiya trên chân đạp một cước sau, trực tiếp nắm cánh tay của Chiya, hướng nhà mình đi tới. Dù sao tại trong nhà người khác để cho bạn trai của người khác nhào nặn chính mình hung. Coi như là Yukinoshita, Yukino loại này tuyết nữ cũng có chút không tiếp thụ nổi. Kasumigaoka đồng học, bạn trai của ngươi ta hơi hơi mượn đi một cái, mặt khác hành lý của ngươi không nên lộn xộn. Sau đó chúng ta đang giúp ngươi thu thập, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn Chiya một chút cùng Yukinoshita, Yukino giấy, gấp phi thường chỉnh tề hành lý, lại nhìn mình một chút tùy tiện ném khắp nơi đều đúng vậy quần áo. Kasumigaoka Utaha không khỏi không thừa nhận, chính mình đang làm việc nhà phương diện quả thực không có thiên phú gì. Ta trước đi tắm, đem Chiya kéo đến nhà mình sau. Yukinoshita, Yukino lại có chút ngượng ngùng lên. Lần trước cùng Chiya tiếp lời chớ là bởi vì Haruno liền ở sau lưng của nàng. Nếu như không hôn lên đi mà nói nhất định sẽ bị Haruno trêu đùa. Có chút tức giận nàng mới tại bầu không khí dưới ảnh hưởng siêu Chiya hôn tới. Nhưng bây giờ cùng Chiya một mình một phòng, cảm giác được trên người Chiya truyền tới nhàn nhạt thật giống như mùi thơm hoa quế một dạng mùi vị. Sao, Kasumigaoka Utaha lại có chút ngượng ngùng lên, nhất là thấy được Chia cái kia tràn đầy xâm lược tính chất tầm mắt. Trên mặt không khỏi hồng nhuận, không đến không có tới kịp chạy trốn. Chia liền bắt lại cổ tay của nàng, đưa nàng kéo đến trong ngực của mình. Chuyện convert bởi Freya Esistina. A, Yukino, ngươi chẳng lẽ thật sự thích ta chứ? Nếu không ngươi như thế nào lại tiếp nhận Utaha loại này, chỉ cần không phải ngu ngốc liền có thể nhìn ra được khiêu khích đây. Không muốn tự yêu mình quá, ai sẽ thích ngươi loại ngu ngốc này a? Nghe được lời của Chiya sau, Yukinoshita Yukino cũng là sửng sờ. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Chiya mà nói quả thực không sai. Nhìn thấy lúc Chiya ở nhà Kasumigaoka, Utaha tức giận phi thường. Chiya phát ra mời sau liền chủ động tiến vào nhà Kasumigaoka Utaha. Nhìn thấy Kasumigaoka Utaha sau khi trở lại chột ra, muốn trốn chạy, bị Kasumigaoka Utaha khiêu khích sau trực tiếp liền tiết sau xuống dưới. Cử chỉ của nàng thấy thế nào cũng giống như là thích Chiya, làm sao có thể? Ta làm sao sẽ thích tên khốn kiếp này? Không chỉ háo sắc, người cặn bã, còn thích nói mạnh miệng, trừ dáng dấp đẹp trai một chút, bác học một chút, thông minh một chút, nấu cơm dễ ăn một chút, ở ngoài hoàn toàn không có bất kỳ. Đang suy tính chính mình thái độ đối với Chiya, Chiya trực tiếp nâng lên cằm của nàng, cúi đầu hôn lại đi. Mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên cùng Chiya kiss, nhưng lần này cùng lần trước chỉ muốn mau nhanh đối phó xong Haruno sau đó rời đi bất đồng. Thấy được Chiya cái kia uyển như sao trời ánh mắt, Yuinoshita Yukino cảm giác lực lượng của thân thể thật giống như tất cả đều bị rút đi. Cả người đều ngồi phịch ở trên người Chiya. Không, không muốn, dừng lại. Cảm giác được Chiya bắt đầu loạn động hai tay, Yukinoshita Yukino cũng minh bạch tiếp đó sẽ phát sinh những chuyện gì. Mặc dù có lòng tổ chức, nhưng thân thể lại dùng không ra bất kỳ khí lực. Đừng có ngừng, kích thích như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chi, vui có uồng có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.